Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, cái này Thần Mộc Kiếm Đế, thế mà còn hiểu đến một kiếm này. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa nhìn lấy cái này một đạo kiếm quang uy năng, Thần Mộc Kiếm Đế rõ ràng là đem một kiếm này, tu luyện đến đại thành tình trạng. Mong muốn đem một kiếm này thất tuyệt, tu hành đến đại thành tình trạng, chết tại cái này một kiếm chi uy ra đời linh, chí ít hơn 100 triệu nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu, Thần Mộc Kiếm Đế chỉ là một tôn bình thường kiếm tu bộ dáng, say mê kiếm đạo, có thể để người khó có thể tưởng tượng, cái này Thần Mộc Kiếm Đế lại là tu hành loại này hung ác kiếm thuật, càng là đem một kiếm này tu luyện đến đại thành tình trạng. Không ngừng Sở Phong Miên, ngay cả Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, nhìn thấy Thần Mộc Kiếm Đế thi triển ra một kiếm này, đều là biến sắc, hiện ra mấy điểm kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương, giấy trắng, chương này ngắn, mình tìm hiểu các nguồn tách khác nhưng đều gặp vấn đề, đoạn cuối của chương này giống đoạn cuối của chương trước. Mình so sánh nội dung thấy đoạn cuối của chương này không liên quan đến nội dung chương nên xóa đi, chương này chỉ có 1000 từ. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.